Thủy Chiến, chương 26, bản thiết kế của sự khởi nguồn phần 1. Góc truyện audio.com. Triệu Hân sốc vì vui mừng, hắn cố giữ lại tinh thần. Triệu Hân, các anh em tôi phải về trước. Tôi có ý nghĩ về việc sử dụng tàu này như nào rồi. Ba anh em nhà họ Thiên chuẩn bị chế tạo hơn 40 chiếc máy bay T-01. Vân Thanh giúp mình nhờ đoàn trưởng gọi người. Ngày kia có mặt đông đủ, Triệu Hân nói xong thì chạy về để 16 thằng còn lại ngơ ngác. Ngụy Ngân, gấp lắm à? Ảnh Vũ, chắc vậy. Triệu Hân chạy bứt tốc về nhà, đi ngang qua hiệu tạp hóa hắn chạy vào mua 4 cái bút, một tập giấy A4, một cái thước kẻ, một cái máy tính. Mua xong, Triệu Hân chạy về nhà tiếp. Công việc quá gấp gáp cần phải xong nhanh. Hắn về đến nhà chào lướt qua nhanh rồi phi lên phòng hắn. Triệu Quân, thằng nhóc hôm nay có gì mà sồn sồn vậy nhỉ? Chuyện ngư lôi xong rồi mà. Triệu Hân chạy lên phòng mở cửa ra. Hắn chợt nhận ra, phòng mình làm đéo gì có bàn, chỉ có mỗi cái giường. Tủ quần áo chả nhẽ ngồi đất viết. Thôi đành làm vậy, ý nghĩ hiện ra trong đầu Triệu Hân. Triệu Hân chạy xuống, nhưng không phải xuống nhà mà là đến phòng Triệu Ngân. Hắn mở cửa ra thở hồng hộc. Căn phòng không chỉ có Triệu Ngân mà còn thêm Triệu Linh và Triệu Lan. Triệu Ngân, mở cửa phòng khác tùy tiện mà không xin phép là có tội đó nhé Triệu Hân. Triệu Lan, này Triệu Hân em làm gì mà thở dữ như vậy? Triệu Ngân, em bị mệt à? Triệu Hân đang trong cơn mệt vì chạy bục mặt. Đành lên tiếng, chị Ngân, Triệu Ngân, sao em? Triệu Ngân thấy tình huống Triệu Hân phải chạy hay làm gì đó tìm mình thì nghĩ rằng định nói một chuyện cực quan trọng. Quan trọng để chạy mệt như vậy để nói chỉ có thể là tỏ tình. Đó là suy nghĩ của Triệu Ngân. Chúng ta là chị em máu mủ sao lại yêu nhau được? Nhưng mình chấp nhận cho dù bị khinh bỉ như nào nữa. Những suy nghĩ của Triệu Ngân khiến cô đỏ mặt. Triệu Hân, chị Ngân, chị Ngân, Triệu Ngân giọng lý nhí. Em hãy nói đi. Triệu Lan nhìn sang Triệu Linh nói. Có gì đó không ổn. Triệu Hân, cho em mượn một cái bàn học của chị. Triệu Ngân sốc, ngơ ngác, đứng hình, nhưng phải nói. Ừ em mượn đi, Triệu Lan nói nhỏ với Triệu Ngân. Máu mủ không được đâu. Triệu Linh phản bác, vẫn có đấy. Quay lại với Triệu Hân thì hắn đang ngồi ở bàn học của Triệu Ngân. Hắn cố lấy lại bình tĩnh sau cuộc chạy sấp mặt để về nhà. Triệu Hân nhớ lại về cấu trúc, lịch sử của SMS ECMS 95, rồi hắn lập ra bản vẽ về SMS ECMS, nói sơ qua về SMS ECMS 95, là một tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh Quốc. Là chiếc tàu đầu tiên trên thế giới được thiết kế và chế tạo như một tàu sân bay. Cho dù chiếc Hoso của Hải quân Đế quốc Nhật Bản lại là chiếc đầu tiên được đưa ra hoạt động. Vào đầu chiến tranh thế giới thứ hai, ECMS bị máy bay Nhật đánh chìm tại Ceylon ngày 9 tháng 4 năm 1942. Lớp và kiểu, lớp tàu sân bay riêng lẻ. Trọng tải choán nước, 10,850 tấn. Tiêu chuẩn, 13,000 tấn. Đầy tải, độ dài, 182,3 mét. Sườn ngang, 21,4 mét. Mớn nước, 5,7 mét. Tốc độ, 46,3 km h 25 knot. Máy bay mang theo, cho đến 20 máy bay Swordfish. Đó là sơ qua ECMS. Triệu Hân vẫn đang nghiên cứu và vẽ ra nó. Kiếp trước hắn đam mê vẽ tàu chiến theo kiểu bản chế tạo nên bây giờ hắn sẽ làm tất cả để chế được SMS ECMS. Đang trong lúc làm hăng thì mẹ gọi. Xuống ăn cơm đi con. Cả nhà sốt ruột vì Triệu Hân không xuống ăn cơm. Triệu Quân, kệ nó đi, nó đang làm việc lớn. Mẹ, Triệu Ngân tí mang cơm cho nó nhá. Triệu Ngân vui vẻ đem cơm cho Triệu Hân. Triệu Ngân, em đang làm thứ gì vậy? Triệu Hân, lúc khác chị sẽ biết. Triệu Ngân nghe vậy liền đi ra chỗ khác để em mình tập trung hơn. Tối hôm đó cả ba chị ngủ phòng Triệu Ngân. Triệu Hân thì vẫn làm cực tập trung mặc dù ba chị hay trêu đùa nhau. Nói chuyện với nhau nhưng cả ba người cực lo lắng cho Triệu Hân. Triệu Hân tập trung quá không ăn gì cả. Triệu Ngân, cứ thế này thì em ấy sẽ hại mình mất. Triệu Linh, hồi chuẩn bị thi chị cũng giống vậy. Triệu Lan, thôi cứ để em ấy tập trung đi. Chị là chị cả nên các em phải nghe. Triệu Hân vẫn đang tập trung vào thiết kế SMS Hermes. Thiết kế của Hermes dựa trên thân của kiểu tàu tuần dương. Và tích hợp các bài học rút ra được từ hoạt động của các tàu sân bay trước đó như là SMS Furious và SMS Argus. Đáng kể là nó có một sàn đáp dọc suốt chiều dài thân tàu và đảo cấu trúc thượng tầng cùng ống khói được bố trí bên mạn phải. Sự cải tiến sau này giúp lái con tàu một cách hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hoạt động không quân. Lý luận để sắp xếp mọi cấu trúc bên mạn phải là do mọi máy bay cánh quạt đời đầu vào thời đó đều trang bị động cơ bố trí hình tròn xoay theo chiều kim đồng hồ, khối lượng gió cuộn lớn phát sinh một mô men xoắn đáng kể, khiến chiếc máy bay có xu hướng lượn sang bên trái khi cất cánh. Và lý tưởng nhất là nên tránh xa mọi vật cản tiềm tàng. Một chi tiết khác biệt đáng kể khác là cột buồm chính dạng ba chân với hai chân trước và một chân sau. Một cách sắp xếp độc đáo. Tuy nhiên, kinh nghiệm hoạt động cùng với Hermes cho thấy lực lượng không quân phối thuộc quá nhỏ. Sự bảo vệ và tầm hoạt động bị giới hạn, tốc độ không theo kịp hạm đội và sự cân bằng kém. Nhất là khi ra biển khơi. Cho dù có kích cỡ lớn, Hermes chỉ mang theo được 20 máy bay, giống như những tàu sân bay khác vào thời đó. Khi chế tạo Hermes được trang bị các dây hãm dọc, nhưng sau đó được thay thế bằng các dây hãm căng ngang vào đầu những năm 1930. Triệu Hân cố gắng cải tiến để nó có thể chở thêm 20 máy bay nữa để tổng có thể chở là 40 máy bay. Việc này khá khó nhưng Triệu Hân có thể làm được. Triệu Hân tập trung tiếp tục cho đến sáng. Hôm nay là chủ nhật nên hắn không phải lo mà vẫn tiếp tục thiết kế. Triệu Ngân thức dậy thấy em mình vẫn ngồi, nghĩa là Triệu Hân đã thâu đêm để làm một thứ gì đó, thậm chí bữa ăn vào tối qua Triệu Ngân đem lên. Hắn còn không đụng một miếng. Cô không chịu được chạy ra nói với Triệu Hân. Em có biết em đang làm hại em không? Triệu Hân, chị yên tâm, em sắp xong rồi. Chị lấy cho em cốc cà phê. Triệu Ngân thở dài và xuống lấy cho Triệu Hân cốc cà phê. Cô thấy Triệu Hân từ hôm qua đến giờ uống được cốc cà phê là may rồi. Đi xuống nhà thì Triệu Lan, Triệu Linh động viên và không phải lo quá với Triệu Hân. Triệu Quân, cứ cho nó vậy đi. Triệu Quang, sao vậy anh? Triệu Quân, thằng nhóc có lại có suy nghĩ táo bạo khác. Triệu Quang, hết siêu hạm, ngư lôi còn giờ là gì nữa? Triệu Hân đã hoàn thành xong bản thiết kế SMS Hermes sau một đêm sấp mặt. Nhưng không dừng lại, Triệu Hân sẽ chế tạo thêm loại tàu nữa. Cách chương.